nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Ta khả năng gặp phải một cái giả đầu trọc. Để nhìn, Thanh Lý tiểu quái. Boss hẳn là muốn đi ra đi. Được rồi, tên khốn kia trong tay lại vẫn cầm lấy công chúa. Lộ Thiên bài tập trên đài cao. Francis cầm lấy Deadpool bạn gái nhìn xuống phía dưới. Wilson, ngươi làm không tệ. Dĩ nhiên bưng ta một cái phòng nghiên cứu. Như vậy hiện tại ta muốn hỏi ngươi. Cô nàng này, nàng có hay không thân thể bất tử đây? Francis cầm lấy Deadpool bạn gái Vanessa cười lạnh nói. Ngươi nếu như dám động nàng, ta liền đem ngươi mỗi một cái ngón tay đều gọt xuống đến. Sau đó dùng tới làm khoai tây chiên. Deadpool lạnh lùng mắng trả lại. Hả, thật sao? Francis nói, đưa mắt nhìn sang ngực tàn nhẫn cắt bụi thiên sứ Enzo đát rất. Không cần muốn Francis nhiều lời, Enzo cũng đã hiểu ý, từ trên đài cao nhảy xuống, quỳ một chân trên đất đập ra một cái hố to. Này khuếch đại chạm đất pháp, bọn họ người thành phố thật gặp chơi với các ngươi như thế. Deadpool vỗ vỗ tay nói rằng, ngươi là cái đáng yêu nữ nhân. Nhưng ta muốn cùng Francis đánh, vì lẽ đó nàng là của ngươi rồi. Nhìn Enzo nhanh chân đi đến, Deadpool cơ trí lùi tới Piotr. Quay về Piotr làm một cái thủ thế. Nguyết một cái Deadpool, thành thật hán tử Piotr cũng không có từ chối. Chủ yếu nơi này liền mấy người này, ngoại trừ lão đại của chính mình cùng lão đại bạn gái, cũng chỉ có đến phiên hắn động thủ. Nghe, ta không thích đánh nữ nhân, vì lẽ đó xin ngươi ngoan ngoãn liền đông tương đương. Piotr lời còn chưa nói hết, liền theo một tiếng nặng nề kim loại đánh thanh, đã bị Enzo một quyền đánh bay ra ngoài, trên đất trượt mười mấy mét. Ân tương đương, vừa nãy tình cảnh này, có người muốn phát Twitter sao? Tin tức nặng ký, Colossus dây dưa một nữ tử, lại bị trước mặt mọi người đánh bay. Này sau lưng đến cùng ẩn giấu đi được rồi. Ta là nói các ngươi có muốn hay không cũng đi giúp đỡ. Chú ý tới Enzo đem ánh mắt nhìn về phía chính mình, Deadpool lập tức nhìn về phía Lộ Nhất Phương. Không cần các ngươi nhúng tay, Piotr bò lên nói rằng. Là một người trung hậu thành thật hán tử, ở đối mặt bị một người phụ nữ một quyền đánh bay chuyện như vậy trên, tự nhiên sẽ mới gặp càng thêm lưu ý. Nắm chặt nắm đấm, nhìn vọt tới Enzo, Piotr cũng nhanh chân tiến lên nghênh tiếp. Đông tương đương, hai người nắm đấm đánh ở cùng nhau, phát sinh nặng nề tiếng kim loại va chạm. Enzo dị năng tựa hồ là sức mạnh to lớn cùng sức chịu đựng. Nhưng kim loại hóa Colossus ngoại trừ sức phòng ngự tăng mạnh, ở cường hóa hệ bên trong sức mạnh cùng sức chịu đựng cũng tuyệt đối là kể đến hàng đầu. Liền hai người chiến đấu, rất nhanh sẽ đã biến thành ngươi một quyền ta một chân. Lôi kéo đối phương gặp trở ngại, hoặc là đè xuống đất ma sát đơn giản bạo lực đấu pháp. Mà ở Piotr cùng Enzo quấn quýt lấy nhau thời điểm, Deadpool đang cùng Lộ Nhất Phương Kitty hai người dường như chém dưa chặt món ăn thanh lý những lính đánh thuê này. Đáng nhắc tới chính là, trong này vẫn còn có hai cái phía trước thời gian còn ở một cái lính đánh thuê trong quán rượu. Cùng Deadpool đồng thời tán gẫu đánh thí bạn tốt, liền ở một phen nhiệt tình giao lưu, lẫn nhau nhổ nước bọt sinh hoạt không dễ. Sau khi Deadpool thừa dịp bọn họ bỏ vũ khí xuống cùng cảnh giác lúc, chiếu mặt liền một quyền hồ ngất đi. Thu công, nhìn đầy hai cái đại vành mắt đen đã ngất đi lão hữu, Deadpool vỗ tay một cái, đưa mắt nhìn sang Lộ Nhất Phương. Người có thể đem ta thu được đi không? Ta đã làm tốt đá Francis cái mông chuẩn bị, không cần phiền phức như vậy, để hắn hạ xuống là được. Lộ Nhất Phương nói, đột nhiên đánh một cái hưởng chỉ, một đạo vượt qua cấp 10 gió mạnh đột nhiên kéo tới. Đem trên đài cao Francis, cùng với Deadpool bạn gái Vanessa đồng thời thổi xuống tới. Này, tuy rằng ta thừa nhận ngươi này một tay xác thực rất khốc, nhưng ta vẫn là muốn hỏi một chút, ngươi chuẩn bị kỹ càng an toàn khí năng không? Nhìn từ cao 20, 30 mét không rơi xuống Vanessa. Deadpool nhưng là dọa cho phát sợ. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện. Ở Vanessa sắp rơi xuống đất thời điểm. Đột nhiên có một cơn gió nâng đỡ Vanessa. Làm cho nàng bình an chạm đất. Mà một bên khác Francis. Có thể sẽ không có đãi ngộ tốt như vậy. Chỉ có điều cái tên này cũng là thể chất không tầm thường. Từ như thế cao địa phương rơi xuống. Lại vẫn dẫy giụa có thể đứng lên đến. Nói thật ta thật sự rất kỳ quái. Người đến cùng là từ đâu tới dũng khí? Lẽ nào ngươi cảm giác mình gặp có phần thắng? Lộ Nhất Phương đi tới. Đem Francis nâng lên sau. Đột nhiên ánh mắt liền không tự chủ được đứng ở Francis trên đầu chọc. Này, ngươi sẽ không còn cất giấu một cái hai đoạn biến thân đi. Nghĩ tới đây Lộ Nhất Phương lập tức. Dường như ném rác rưởi như thế. Đem xúy bay ra ngoài. Nhất Phương, ngươi làm gì? Kitty hơi nhướng mày. Nàng có thể nhìn ra Lộ Nhất Phương dùng cường độ không nhỏ. Francis tay chân đều xuất hiện trình độ nhất định vặn vẹo. Đừng lập tức liền ngỏm rồi đi. Cái tên này còn muốn giữ lại bộ tình báo đây. Không có gì. Theo bản năng động tác mà thôi. Cái tên này dĩ nhiên không có hai đoạn biến thân. Này không khoa học a. Lộ Nhất Phương phất phất tay. Một mặt quái dị lầm bầm lầu bầu. Mà Kitty nhưng là không nhìn Lộ Nhất Phương nhỏ giọng thầm thì. Nhanh chân đi đến Francis trước mặt này. Còn chưa có chết đi. Không chết liền lên trả lời ta. Người muốn từ ta chỗ này hiểu rõ đồ vật. Chính đang phun máu phè phè Francis đột nhiên ngẩng đầu lên. Xem thường nở nụ cười. Ngươi cho rằng ta gặp phối hợp ngươi sao? Ngươi xứng hay không xứng cùng quản chuyện gì? Chỉ cần ngươi biết sự tình là được. Lộ Nhất Phương cũng đi tới. Hắn lúc này cũng không được tiếp thu chính mình khả năng gặp phải một cái giả đầu chọc chân tướng. Cái tên này đúng là một cái sống không qua chính mình một chiêu ruô chỉ thấy trên tay phép thuật. Chiếc nhẫn lóe lên một cái. Trong tay liền có thêm một cái chứa chất lỏng màu vàng thử nghiệm tê bình. Bên trong chứa chính là trước đây Streaker dùng để khống chế người đột biến mê huyễn chất lỏng. Bởi vì dùng rất tốt. Vì lẽ đó trước đi phòng nghiên cứu lúc, liền thuận tiện để một lần nữa làm người Streaker. Lợi dụng chính mình giữa não co quắp nhi từ ảo thuật đại sư làm hàng mẫu. Một lần nữa phối đi ra. Ta thừa nhận ta đánh giá thấp các ngươi. Nhưng các ngươi cho rằng sự tình liền như vậy xong chưa? Nhìn cầm trong tay thuốc Lộ Nhất Phương. Francis không chỉ không có hoảng sợ. Trái lại đột nhiên thần bí lạnh nở nụ cười. Nhất Phương, chú ý tới diện. Lúc này Kitty đột nhiên kêu lớn lên. Món đồ gì? Làm Lộ Nhất Phương ngẩng đầu lên. Liền nhìn thấy trên đài cao một tấm sắt thép cửa lớn đột nhiên bay tới. Ầm tương đương. Lộ Nhất Phương tiếp được cửa lớn. Sau đó liền phát hiện trên đài cao đột nhiên có thêm một cái người bí ẩn. Mà ở trong tay hắn còn giơ một cái to lớn thùng đựng hàng. Chỉ thấy cái kia bóng người cầm lấy thùng đựng hàng dùng sức ném đi. Nương theo tiếng xé gió. Thùng đựng hàng liền hướng về Lộ Nhất Phương bay tới. Ầm tương đương. Lộ Nhất Phương lần thứ hai tiếp được thùng đựng hàng. Nhưng vẻ mặt nhưng là trở nên ngạc nhiên nghi ngờ lên. Nhân vì cái này thùng đựng hàng bên trong là mãn. Chỉ ít trùng 20-30 tấn. Mà coi như là cường hóa hệ người đột biến. Có thể ném chơi cũng không có mấy cái. Hao, không đúng. Hao cái kia một thân tiêu chuẩn tha thứ lục. Là cái kẻ ngu si đều có thể nhận ra. Mà ngay ở Lộ Nhất Phương nghi hoặc đồng thời. Trên đài cao cái kia người đã lần thứ hai giơ lên một cái thùng đựng hàng. Người rất sao chơi nghiện đúng không? Vậy ta cũng tới vui đùa một chút. Lộ Nhất Phương nói nắm chặt thùng đựng hàng. Sau đó dụng lực vung một cái. Oanh tương đương, tiếng nổ truyền đến, cao tốc vận động thùng đựng hàng cùng người kia ném đến thùng đựng hàng đụng vào nhau. Sau đó đồng thời bay về phía bầu trời, mà người kia đối mặt tình cảnh này, cũng là sửng sốt một chút đến. Sau đó xoay người liền chạy, chỉ cần là cái người bình thường đối mặt tình cảnh này. Đều biết lần này là đá đến chân chính thiết bản, muốn chạy, trải qua ta chấp thuận sao? Sau lưng Phong Dực xuất hiện, Lộ Nhất Phương đang muốn xông lên đài cao. Y tốc độ của hắn đuổi theo người này tự nhiên không phải việc khó. Nhưng vào lúc này, tiếng nổ mạnh to lớn đột nhiên truyền đến. Cái này to lớn máy móc bài tập đài cao trụ cột bị nổ. Có tới 23 mét cao. Trùng gần vạn tấn quái vật khổng lồ. Quay về lộ nhất phương đè ép xuống. Được rồi. Cái tên này ngược lại thật sự là quả đoán a, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.